Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 700, góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch a một tiếng, vô ý thức ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đó là một khuôn mặt anh tuấn quỷ phủ thần công giống như đao tước. Đường cong vừa sâu lại thành thục. Trên người đối phương ăn mặc mặc dù là quần áo tiểu nhị tương đối bình thường, nhưng khí tức trên người lại là tương đối trầm ổn. Mày kiếm mắt sáng, bộ dáng nhất đẳng đáng chú ý. Ngay cả người chơi nữ sau lưng cũng không khỏi cảm thán nói. Cái NPC này dáng dấp thật xoái nha. Đúng, muốn nói giang hồ tình duyên cũng thực sự là, luôn là đem một vài NPC được thiết lập đẹp trai như vậy. Người chơi nữ chúng ta còn ở trong game tìm đối tượng kết hôn thế nào? Phàn nàn thì phàn nàn, nhưng là nên hoa si đó là một chút cũng không ít. Trầm Mộc Bạch nâng mặt lên, sau đó bắt đầu điên cuồng ăn mì. Cô đã đem nhiệm vụ cùng nam chính hoàn toàn quên đến sau ót. Ăn quá ngon, lại liên tục ăn tiếp mấy chục bát mì. Nếu không phải là trong túi không có thuốc tiêu thực, cô còn muốn tiếp tục ăn tiếp. Mười mấy cái bát không chồng chất cùng một chỗ. Trầm Mộc Bạch gắp mấy ngụm thịt bò ăn, sau đó đầy hơi ở một cái. Tiểu nhị gặp mặc dù không phải lần thứ nhất nhìn thấy loại khách nhân này, nhưng vẫn là nhịn không được đi qua dò hỏi. Khách quan, ngài không có sao chứ? Trầm Mộc Bạch khoát tay một cái nói. Không có việc gì, tổng cộng bao nhiêu ngân lượng? Tiểu nhị đếm nói, tổng cộng là 3 lượng 3 văn tiền. Trầm Mộc Bạch từ trong túi lấy ngân lượng đưa tới. Lúc này mới ẩn ẩn nhớ tới nhiệm vụ bản thân. Một trận bóng tối rơi xuống, kèm theo thanh âm thu thập bát đũa vang lên. Trầm Mộc Bạch ngẩng đầu, thình lình thấy được bên trên đỉnh đầu của người kia là thanh tiến độ vẫn như cũ không. Cô vội vàng kích động cầm tay người ta, giống như là một bộ tìm được thân nhân, chỉ kém hai mắt nước mắt lưng tròng. Người đối diện có chút nhăn đầu lông mày, rút tay mình về. Khách quan, có chuyện gì sao? Trầm Mộc Bạch ở một cái. Tôi rốt cuộc tìm được anh. Ngay lúc đó, sau bàn chuyển đến nội dung nói chuyện của mấy vị người chơi. À, ta thế nào cảm giác ID người chơi phía trước này tên có chút quen quen. Người ta giang hồ phiêu, không phải là nữ lưu manh 7 ngày trước nổi danh toàn bộ server sao? Đúng đúng đúng, chính là cô ấy. Mấy người liếc nhau một cái, ăn ý 10 phần ở kênh Thế Giới lên tiếng, Thế Giới. Phỉ Nhi là nữ thần của ta, chấm, tọa độ kinh thành Tuy Tiên Lầu. Người ta giang hồ phiêu lại đối với NPC đùa nghịch lưu manh rồi, Thế Giới. Lục lục, chấn kinh, người chơi người ta giang hồ phiêu vậy mà ở trước công chúng đối với người chơi NPC làm ra loại chuyện đó. Quả thực cực kỳ bi thảm, thiên lý khó dung, Thế Giới, tiểu khả ái, người ta giang hồ phiêu thật quá đáng. NPC bị lăng nhục thật quá thảm, ngay cả ta đều không nhìn nổi. Trầm Mộc Bạch, ừm, cô còn cái gì cũng chưa có làm đâu. Khách quan, cô nhận lầm người, đối phương mặt không biểu tình nhìn cô nói. Sau đó trong tay cầm cái chén chồng chất thành một chồng không quay người. Lưu lại Trầm Mộc Bạch một người giơ tay. Quỳ chớ đi nha, chẳng lẽ anh đã quên người ngày đó trên tàng cây nói chuyện với anh sao? Nam chính cũng không quay đầu lại đi rồi. Trầm Mộc Bạch, a sáng suốt. Cô trầm mặc một hồi nói, hệ thống, chuyện là sao? Hệ thống a một tiếng, trả lời, quên cùng cô nói, nam chính mỗi lần đổi một cái thân phận, hắn sẽ tự chủ đóng vai NPC, mà quên mất thân phận ký ức lúc trước. Trầm Mộc Bạch, cũng chính là ý nghĩa giống như lại lần nữa đánh phó bản. Hệ thống, đúng vậy ký chủ, cô cố gắng. Trầm Mộc Bạch, a hi hi, kỳ thật suy nghĩ một chút giống như cũng rất tốt, dù sao chuyện trải qua lúc trước làm cho tất cả mọi người không thể nào vui sướng. Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, sau đó lại đến một trận oanh oanh liệt liệt quen biết. Cuối cùng nam chính bị cô đánh động, không chỉ có tin tưởng cô mà nói, còn nhớ lại tất cả mọi chuyện. Mới là lạ, ăn một cái mũi bụi. Trầm Mộc Bạch ngồi xổm ở trước cửa tửu lâu mặt không biểu tình nghĩ đến. Cách chương.